Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1251. Im dự tính cái gì? Cậu nhắm mắt im lặng như muốn né tránh câu hỏi của Lâm Quân. Được rồi, đừng giả ngơ nữa. Cậu biết rằng trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Không phải anh không hiểu Phong Tình, mà là anh rất hy vọng Trần Hy Tuấn có thể nhìn rõ nội tâm của cậu ấy. Em bây giờ không thể làm được gì, anh cũng biết rồi đấy. Thế nào lại thở dài, đối với trạng thái hiện tại của cậu thật sự là có một chút lực bất tòng tâm. Sau đó thì sao, anh mím môi nói tiếp, trong tương lai, tôi nói nếu cha cậu vào tù vì tội cậu sẽ làm sao? Em không muốn thảo luận vấn đề này bây giờ, nếu phải nghĩ lại, em nghĩ ông ấy phải chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện này. Em sẽ không trách ai cả, em sẽ sống cùng với Trần Hy Lam. Trần Hy Tuấn lắc đầu, không biết nên nói gì mới tốt. Ôm, Lâm Quân vỗ vai Trần Hy Tuấn, phải nói Trần Hy Tuấn là một người đàn ông đích thực. Theo yêu cầu của đại ca cho một ít thuốc mê vào rượu của bọn họ. Một vài người mặc đồ đen đang thì thầm trước cửa tòa nhà vào đêm khuya. Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Trần Hy Lam tràn đầy năng lượng quên hết phiền phức ngay khi bước ra khiến ba người còn lại phải thán phục. Lê Nhật Linh vì khiêu vũ mà vui sướng như vậy, giờ lại mắt lại mở không nổi. Ngày mai lại thu xếp, mau ăn một miếng thịt để bổ sung năng lượng nào. Trần Hy Tuấn gắp một miếng thịt nướng kiểu Thái vào đĩa của Trần Hy Lam. Ăn cái này nhiều sẽ béo đó anh có phải là không muốn gả em đi đúng không? Trần Hy Lam bất mãn bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Làm cho người khác đều cười cả lên, Chiang Mai trở nên yên tĩnh hơn nhiều vào lúc nửa đêm, nhưng ánh sáng vẫn còn, và ánh sáng lọt vào phòng ngủ qua tấm rèm. Trong ánh sáng yếu ớt, có thể thấy rõ khuôn mặt của Lê Nhật Linh. Lúc này Lê Nhật Linh đã thái ngủ say vì mệt mỏi, Lâm Quân vuốt tóc Lê Nhật Linh, nhìn khuôn mặt hồ sơ của cô hồi lâu mới ngủ. Ngày hôm nay rất ổn định đến nỗi khiến anh có chút lo lắng. Đùng, đùng, đùng, ai đói, Trần Hy Tuấn mặc đồ ngủ đi ra mở cửa. Là em, Trần Hy Lam uể oải đứng ở cửa, đầu tóc có chút rối tung. Em nửa đêm rồi không đi ngủ chạy tới đây làm gì? Trần Hy Lam trực tiếp vượt qua Trần Hy Tuấn, liền ngã xuống giường. Em làm gì vậy? Đây là giường của anh, đứa con gái như em còn ra thể thống gì? Trần Hy Tuấn bất lực nhìn Trần Hy Lam nằm chiếm hết chỗ trên giường mình. Nhưng em không ngủ được nên tới làm phiền A Nhi. Trần Hy Lam quay đầu nhìn Trần Hy Tuấn, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vậy em tại sao không ngủ được? Cách chương.